Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646. Chương 646 thật là ngu muội. Không, phải nói chỉ cần là hoa hạ người liền nhất định biết quốc võ đại sư Mạnh Quảng là ai. Hắn cư nhiên như thế hào sảng cùng một cái tiểu cô nương liêu đến hợp ý. Vui đùa cái gì vậy? Mạnh Quảng nhìn như giống như một cái to con, chính là lại thập phần nghiêm cẩn cùng sắc bén, càng như là một cái cáo già. Nếu không có hắn thật sự nhìn chúng người, tuyệt đối sẽ không liêu đến như thế lửa nóng. Theo bản năng, Phương Triều liền nghĩ tới kia thịt cá nơi phát ra, cặp kia nhất tuyến thiên con người mang theo một tia hiểu ra. Khóe miệng mang theo châm chọc, xem ra cái gọi là quốc võ đại sư cũng bất quá như thế. Được người khác ân huệ, cư nhiên liền một cái không có dị năng tiểu cô nương cũng muốn nịnh bợ. Chẳng lẽ mà thế lúc sau, người cũng trở nên như thế không có tôn nghiêm. Mà bên này, Trịnh đội trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Hà Lợi Cương làm như đã chịu kích thích giống nhau. Này ha hả, đại biểu ý tứ tràn ngập miệt thị. Không có gì, kế tiếp ta muốn nói đó là, chúng ta cái này đội ngũ sở dĩ có thể sống đến bây giờ, có thể nhanh như vậy trở về, đó là bởi vì tên là Bạch Linh kia một đội người hỗ trợ nguyên nhân. Đúng rồi. Còn có Triệu đội trưởng thủ hạ thập cấp tinh thần dị năng giả Điền Tiểu Binh cũng ở trong đó. Ngươi nói cái gì? Lần này liên tiếp gần 50 tuổi Tưởng Viêm đều mang theo một tia giật mình. Ngay sau đó liền cảm thấy buồn cười. Phản ứng đầu tiên liền cảm thấy trước mắt Trịnh Thanh Tùng đang nói dối. Đây chính là toàn bộ đội ngũ nguy cơ. Nhiều như vậy tang thi. Trong đó còn có 13 cấp phong hệ dị năng tang thi. Liền dựa kia mấy cái thập cấp người có thể giải quyết. Khai cái gì quốc tế đại vui đùa. Đội trưởng liền ở ngay lúc này. Trải qua thiên sơn vạn thủy cùng gian nan hiểm trở. Thở hổn hển Điền Tiểu Binh. Lảo đảo từ trong đám người tệ ra tới. Thậm chí bởi vì động tác quá lớn, thiếu chút nữa đụng vào đi theo ở Triệu Hổ bên người cái kia hơn 20 tuổi trung sĩ trên người. Điền Tiểu Binh, ngươi cẩn thận một chút. Hơn 20 tuổi trung sĩ từ Kiều Phong nhíu mày nhanh chóng kéo lại hắn, mang theo một tia tàn nhang nhỏ. 18 tuổi có vẻ có chút mảnh khảnh Điền Tiểu Binh cảm kích nhìn mắt trước mắt ở trong quân đội xem như thập phần thanh tú từ Kiều Phong. Cảm ơn từ ca. Ngược lại cặp mắt kia cực lượng nhìn Triệu Hổ, trong lòng mang theo tiểu kích động, nghĩ đội trưởng nhất định không biết viên thịt tròn là 13 cấp dị năng giả. Kính một cái chào theo nghi thức quân đội, vốn định nói chuyện, phát hiện chung quanh tất cả đều là đại lão, lập tức cung kính đứng ở một bên, nghĩ chờ hắn nói xong, lén ở tìm hắn nói. Điền Tiểu Binh tới vừa lúc, chuyện này, nếu là tưởng thượng giáo đám người không tin, không bằng khiến cho Điền Tiểu Binh hội báo cũng là giống nhau. Trịnh Thanh Tùng như thế nào có thể nhìn không ra Tưởng Viêm đám người coi khinh ánh mắt. Chẳng lẽ cho rằng bọn họ đội ngũ cất giấu cái gì tiên tiến vũ khí không nói cho bọn họ không thành? Thật là ngu muội. Lúc này Trịnh Thanh Tùng hoàn toàn quên lúc ấy chính mình nhìn thấy một cái nãi oa tử chiến thắng 13 cấp phong hệ tăng thi thời điểm cái loại này không thể tưởng tượng. Thậm chí còn cảm thấy chính mình nằm mơ. Nhưng hiện tại không biết như thế nào. Tưởng tượng đến Bạch Linh đám người cùng Triệu Hổ là một đội, lại còn có cho tấn chức thịt cá cấp Triệu Hổ. Nếu là làm này vài người đã biết Triệu Hổ đội ngũ chung gia tăng rồi này đó sức chiến đấu, không biết có thể hay không tức giận đến đỉnh đầu mạo khói nhẹ. Điền tiểu binh, nếu Trịnh đội trưởng nói, ngươi coi như sở hữu đội trưởng mặt, đem ta phân phó chuyện của ngươi hội báo một chút. Nói thật, liền Trịnh Thanh Tùng toàn bộ đội ngũ đều không thể săn giết 13 cấp phong hệ tang thi. Hắn đến thật muốn nghe một chút Bạch Linh đám người là dùng cái gì phương pháp giải quyết. Hết chương.